cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 622, chương 616, Tây Môn Đạp Tuyết. Cung bán bằng, Kỳ Sơn đợi người nguyên lai tu luyện gia tốc không gian trong. Có bọn họ nhẫn chữ vật, vật phẩm bên trong đều có thể tại thời không tháp trong lấy ra. Quần áo chi tất nhiên là không cần hắn đi quan tâm. Chỉ có giống Điền Nhược Lăng, Tố Châu, Cảnh Nhi chờ nữ tu, Triệu Trạch mới có thể lấy ra một cái áo bào cho các nàng phủ thêm. Hắn động tác mặc dù nhanh, nhưng muốn đem từng mai chữa thương đan bắn ra. Từng thanh tiên nguyên đan đưa vào hơn 20 người trong tay. Lại đem cảm kích bọn họ Nazi vào nguyên lai không gian trong. Cũng dùng đi thời gian không ngắn. Khi hắn đem cuối cùng độ kiếp thành công Mạc Hoa Lê, Cảnh Nhi cũng Nazi vào tử tháp tầng 7. Chỉ còn lại có bản thân bị trọng thương, khí tức uể oải hề nhược hình lúc. Nơi xa chân trời lần nữa có độn quang xuất hiện. Không để ý tới quá nhiều, Triệu Trạch một cái ôm lấy gần như trần trụi hề nhược hình. Quanh thân hào quang màu vàng đất lấp lóe, trực tiếp chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Đây là kiếp lôi khí tức, hơn nữa còn không chỉ một người tại đây độ kiếp. Xảy ra chuyện gì? Ba người từ khác nhau phương vị chạy nhanh đến. Trong đó Tu Vi đã tới kim tiên cửu trọng thiên sơ kỳ đầu to nam tử. Dừng ở phía trên thung lũng tự lẩm bẩm, đồng đạo hữu mấy tháng này hẳn là vẫn luôn đang tìm kiếm ma ha thần quả đi. Không biết Bắc Vực Hoàng Triều cùng Lữ gia truy nã treo thưởng sự tình cũng thuộc về bình thường. Ta phỏng đoán cái này người hẳn là kia chém giết Lữ gia thiên kiêu Lữ Kình Kiến đan sư Dương Ngọc Lang, tu vi không kém đầu to nam tử trung niên mỹ phụ. Nhìn chằm chằm Triệu Trạch biến mất địa phương, nhàn nhạt tiếp lời nói, Đạp Tuyết lâu chủ nói không sai, ta đích xác là theo tổ kho thần miếu bên ngoài thất bại tan tác mà quay trở về. Còn thỉnh lâu chủ chỉ giáo, vừa rồi Triệu Trạch ôm hề nhược hình độn địa biến mất tình hình. Hắn xem phi thường rõ ràng, chỉ là chờ bọn hắn tới về sau, tiên thức đã tìm không được Triệu Trạch vị trí. Nghe trung niên mỹ phụ nói như thế, đầu to kim tiên nam tử lập tức liền hứng thú. Tây Môn đạo hữu, người nói Dương Ngọc Lang ta xem qua hình ảnh của hắn. Cùng cái này người một trời một bích hà, chỉ từ hai người đều có được độn địa đạo pháp phương diện này liền phán đoán bọn họ là cùng một. Người có phải hay không có chút võ đoán? Trung niên mỹ phụ vẫn không trả lời. Theo một phương hướng khác tới lão giả áo xám liền tiếp lời nói. Lão này tên là Tiền Vô Lượng, chính là thiên vực đan lâu trưởng quỹ Tiền Khang Mẫn huynh trưởng. Kim tiên cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. So với người khác, hắn đối Triệu Trạch hiểu rõ càng thêm tường tận. Một cái có thể luyện chế trung phẩm mộc hệ đạo quả đan tiểu bối. Đáng giá hắn tự mình xuất quan truy tra. Lúc trước tại nhìn thấy sơn cốc trong thô cuồng nam tử độn địa chạy trốn. Nơi đây còn có hai mươi mấy cổ rất yếu thiên kiếp khí tức về sau. Hắn liền có một cái lớn mật suy đoán. Dương Ngọc Lang hẳn là một cái có được cao giai tiên bảo hạ giới phi thăng giả. Cùng người áo đỏ đồng dạng. Nghĩ tới những thứ này sau Tiền Vô Lượng nội tâm kinh hỉ kích động. Nhưng hắn lại không muốn đầu to nam tử cùng Tây Môn Đạp Tuyết xâm cùng tranh đoạt. Lúc này mới có này nói chuyện, Tiền huynh lời ấy sai rồi. Thay đổi dung mạo khí tức bảo vật có rất nhiều. Người thế nào biết kia có được hai kiện thượng phẩm tiên bảo Dương Ngọc Lang. Trên người liền không có cao giai tiên bảo mặt nạ hoặc đan dược. Còn nữa cái này người có thể mang theo trong người hai mươi mấy cái đê giai tiên nhân. Có bảo vật định không thể khinh thường. Trung niên mỹ phụ tu vi không bằng lão giả áo xám. Nàng sở dĩ chủ động đưa ra Triệu Trạch chém giết Lữ Kình Kiến sự tình. Chính là muốn cùng đầu to nam tử liên thủ. Từ đó cùng Tiền Vô Lượng đối kháng kiếm một chén canh. tất nhiên là phản bác về sau, trực tiếp đem mấy ngày trước sự tình truyền âm hướng đầu to nam tử giải thích một phen. Đạp tuyết lâu chủ yên tâm, đã ngươi ở trên người đứa trẻ này có lưu tiên thức lạc ấn, ta đồng mẫu chắc chắn toàn lực ra tay hiệp trợ. Trung niên mỹ phụ cùng tiền vô lượng cùng không hiểu rõ tình huống đầu to nam tử khác biệt. Bọn họ tại phát hiện Triệu Trạch hư hư thực thực là Dương Ngọc Lang lúc, liền đã tại hắn cùng Hề Nhược Hinh trên người gieo ẩn nấp tiên thức lạc ấn. Đây cũng là hai người đều không có cưỡng ép phá vỡ bùn đất đi dưới mặt đất đuổi giết hắn nguyên nhân. Trung niên mỹ phụ Tây Môn Đạp Tuyết muốn cùng đầu to nam tử đồng mẫu hợp tác, tất nhiên là đưa nàng chuẩn bị ở sau nói ra. Ngay tại đầu to nam tử truyền âm đồng ý hợp tác lúc, mỹ phụ sắc mặt nhưng trong nháy mắt khó nhìn lên, bởi vì vừa vặn còn có thể cảm ứng được, ngay tại phía dưới sâu trong lòng đất tiên thức tiêu chí, giờ phút này thế nhưng đột ngột biến mất. Tiền vô lượng mặt trên đồng dạng có chút khó coi, hắn không chậm trễ chút nào thôi động tiên bảo, oanh mở sơn cốc xông vào dưới mặt đất. Mỹ phụ cùng đầu to nam tử nhìn nhau, đồng dạng đi sát đằng sau. Triệu Trạch ôm Hề Nhược Hinh chui xuống đất nháy mắt, liền đem một viên chữa thương đan để vào trong miệng nàng, đồng thời cũng đem một cái áo bào cho nàng choàng tại trần trụi thân thể mềm mại bên trên. Tu vi theo tứ trọng thiên đột phá đến cửu trọng thiên, hắn độn địa tốc độ so trước kia nhanh mấy lần không ngừng. Cũng chính là mấy hơi thở về sau, liền đã thâm nhập dưới đất ngàn trượng. Lại qua mấy hơi, cảm giác không có người đuổi theo Triệu Trạch, trực tiếp tiến vào thời không tháp trong. Hề tiên tử, những này tiên nguyên đan cho ngươi, ngươi trước khôi phục củng cố cảnh giới, ta sau đó lại tới xem ngươi. Hoàng lão còn tại phân tâm kiềm chế người áo đỏ, không thể toàn lực thôi động thời không tháp ẩn tàng khí tức. Triệu Trạch không dám trì hoãn, đem một cái tiên nguyên đan lấy ra kín đáo đưa cho Hề Nhược Hinh về sau, liền trực tiếp na di biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, đi chết. Thời không tháp hai tầng mê vụ xâm lâm bên trong, người áo đỏ bị thiên địa lực lượng trói buộc tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cũng may làm Triệu Trạch đột ngột xuất hiện sau, hắn liền cảm giác xung quanh cường đại trói buộc trong nháy mắt biến mất. Tuy nói tu vi vẫn bị áp chế đến kim tiên nhất trọng thiên sơ kỳ, tiên thức cũng vô pháp toàn lực ngoại tán, nhưng dù sao cũng tốt hơn lúc trước không có lực phản kháng chút nào tình hình. Lập tức cười lạnh kỵ khởi huyết sắc trường đao, làm hoàng lão toàn lực khống chế thời không tháp ẩn nấp rời đi. Là bởi vì đang áp chế tu vi hai tầng thế giới, Triệu Trạch hoàn toàn chắc chắn ngược chết đối phương. Tâm hắn niệm khẽ động, tử tinh long văn giáp xuyên tại bên ngoài cơ thể, hư không lưu quang súng giữ trong lòng bàn tay, chân đạp lăng ba vi bộ, nhục thân chi lực toàn bộ bộc phát phóng tới người áo đỏ. Phốc, người áo đỏ huyết sắc trường đao phẩm chất so hư không lưu quang súng kém hơn quá nhiều, vừa đối mặt liền bị trực tiếp đánh bay, trên đó xuất hiện đạo đạo vết rạn, tâm thần tương liên hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thân thể làm sao có thể như thế cường hãn, đây không có khả năng. Tu vi của đối phương rõ ràng cũng bị áp chế, nhưng lại có thể bắn bay hắn bản mệnh trường đao, ỷ vào hoàn toàn là viễn siêu hắn nhục thể cường độ. Người áo đỏ sắc mặt đại biến kinh hãi nói, chết đi Triệu Trạch cũng sẽ không cho hắn thở dốc phản công cơ hội. Tại hắn chất vấn nháy mắt, tam đại bản nguyên vực giới toàn lực khuếch tán, thời không chi lực đông kết hết thảy, làm sắc bén mũi thương cùng người áo đỏ mi tâm khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Nhưng này còn không phải nhất làm cho hắn tuyệt vọng, trống rỗng sinh ra chồi non phát ra tinh thuần bản nguyên khí tức vô tận quấn quanh, trực tiếp đem hắn tay chân thân thể toàn bộ trói buộc chặt, dù là thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên cũng căn bản liền không tránh thoát. Đừng giết ta, ta nguyện ý, theo hư không lưu quang thương đâm nhập mi tâm. Người áo đỏ cầu xin tha thứ ngữ im bặt mà dừng. Đầu của hắn tại thương mang tứ ngược hạ, sụp đổ thành bao quanh huyết vụ, tàn hồn vừa vặn chạy ra, liền bị che kín bản nguyên ngọn lửa cầm long thủ ra sức vồ một cái. Kéo đến trước người tiến vào thôn phệ trong lỗ đen, rầm rầm rầm biệt khuất chết đi. Người áo đỏ kim tiên tam trọng thiên tu vi không có hao tổn bao nhiêu. Triệu Trạch toàn lực tiến hành thôn phệ, thể nội oanh minh không ngừng. Tu vi trực tiếp theo chân tiên cửu trọng thiên sơ kỳ đột phá đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhục thân thì đột phá đến cửu trọng thiên trung kỳ. Tiên thức cũng đánh vỡ ràng buộc, đạt đến kim tiên tam trọng thiên sơ kỳ, nhặt lên người áo đỏ có chút tổn hại huyết sắc trường đao. Triệu Trạch đem này trực tiếp ném vào trong nhẫn chữ vật, bắt đầu bài trừ hắn chiếc nhẫn lạc ấn. Gia hỏa này thật là đủ cùng, chẳng trách đối ta như thế ngấp nghé. Thôn phệ người áo đỏ tinh thuần hồn lực cùng tu vi về sau, tiên thức so nửa ngày trước lại tăng cường không chỉ gấp 2. Triệu Trạch rất dễ dàng liền giải khai hắn chiếc nhẫn. Lập tức hắn liền có chút im lặng lắc đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,